Còn có cái gì? Thiết bị linh áp linh khí mạng lưới đặt ở song hồ đảo. Miệng Trần Đạo Sơ giống như súng laser, không ngừng quở trách. Nghe được, Trần Đạo Huyền lắc đầu cười nói, người có năng lực thì làm việc nhiều mà, lần trước tiền giấy kia của ngươi. Làm rất tốt, không chỉ có năng lực chống hàng giả hạng nhất, mà còn dễ dàng. Chế tạo, mấu chốt nhất là ngay cả máy kiểm tra tiền giấy cũng phát minh ra. Nhưng nhiệm vụ ngài giao cho ta cũng nhiều lắm, lúc trước ngài không. Phải nói thành lập viện nghiên cứu pháp khí là vì nghiên cứu cao giai linh giáp. Cùng chiến tranh pháp khí sao? Trần Đạo Sơ vừa oán giận vừa tò mò nói. Có, nhưng hiện tại không cần phải nghiên cứu. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Trong ngọc giản của Càn Nguyên Kiếm Tông có truyền thừa linh giáp. Thượng phẩm cấp 2 có thể đổi lấy bằng chiến công. Chúng ta bỏ tiền ra mua. Trước, không thể tiêu tiền, thì chúng ta mới tự nghiên cứu. Nghe điều đó. Trần Đạo Sơ hiểu rõ gật đầu. Hắn là một trong những lãnh đạo cao tầng của Trần gia, vô cùng rõ ràng. Năng lực kiếm tiền hiện tại của gia tộc có bao nhiêu khủng bố. Nguồn tài chính hiện tại của Trần Thị chủ yếu đến từ 3 phần. Thứ nhất tự nhiên là giao dịch với khu vực phòng thủ phía đông, cũng có thể được gọi là thương nghiệp quân sự. Thứ hai là cửa hàng đan dược và cửa hàng pháp khí mở ở Quảng An Phủ. Tiên Thành và Linh Nhật Tiên Thành. Lợi nhuận tuy rằng không bằng thương nghiệp quân nhu, nhưng thắng ở nước chảy dài trên con sông nhỏ. Cách chương